Ngọc Cầm Cố Tống, chương 39, bản giao hưởng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc phát hiện mình hình như là không biết tại sao bản thân lại hot như vậy. Dường như khắp nơi trên Weibo đều có thể thấy bài đăng liên quan đến mình. Rõ ràng bộ phim này Cố Hiểu Mộng mới là nữ chính. Rõ ràng Cố Hiểu Mộng mới là người gánh rating. Tại sao nhiệt của một người ngoài ngành như mình còn muốn lấn át luôn Cố Hiểu Mộng? Còn có đám người kia lại chạy đến Weibo của mình gọi mình là chồng. Qua một đêm, cô hình như có hơn ngàn vạn người. Vợ, mấu chốt là cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho Cố Hiểu Mộng phát ghen nhưng cũng đành chịu. Không thể làm gì khác hơn là đăng Weibo rồi gắn thẻ Lý Ninh Ngọc tuyên bố quyền sở hữu. Hai người ở trên Weibo tương tác với nhau cũng thường xuyên bị fan couple cắt ra sau đó tự soạn câu chuyện. Đủ loại phiên bản chuyện đồng nhân trên mạng ra đời. Phong Thanh, hot, Lý Ninh Ngọc cũng hot. Đây là lần thứ tư Amy nhận được lời mời mời Lý Ninh Ngọc đóng phim. Quay quảng cáo thậm chí là làm người phát ngôn. Nhưng Amy đều khéo léo từ chối. Bây giờ bạn gái cô còn hot hơn cả cô. Cô không cảm thấy có chút nguy cơ nào sao? Amy nhìn cái người đang nằm trên ghế salon trong phòng làm việc chơi điện thoại. Cố Hiểu Mộng, tại sao tôi phải cảm thấy có nguy cơ? Chị Ngọc lại đâu có ý định vào làng giải trí. Cố Hiểu Mộng không quan tâm thờ ơ nói. Vả lại xem như là chị Ngọc muốn vào làng giải trí cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm cô thật sự lui về sau sân khấu. Để cho chị Ngọc làm vai chính trong phim của cô. Gần đây lời mời đóng phim song nữ chủ hơi nhiều đó nha. Amy có chút nhức đầu. Sau hai bộ phim song nữ chủ, Nữ Tướng Quân và Phong Thanh, rất nhiều phim song nữ chủ mọc lên. Lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính đều là Cố Hiểu Mộng. Không làm, chị tiến cử những người mới của công ty với mấy đạo diễn kia đi. Cố Hiểu Mộng dự định một năm chỉ quay hai bộ phim. Thời gian còn lại phải bên cạnh vợ. Bây giờ công ty không chỉ có hợp đồng với một nghệ sĩ là Cố Hiểu Mộng. Khoảng thời gian này Amy đào tạo rất nhiều người mới có tiềm lực. Cũng đang từ từ bộc lộ tài năng. Cho nên xem như là Cố Hiểu Mộng rút lui khỏi làng giải trí cũng không đến nổi chết đói. Vợ mới chuyển cho 100 triệu. Chị chết đói kiểu gì? Thật sự là năm nay không nhận bộ phim nào nữa sao? Amy hơi đau đầu. Cố Hiểu Mộng này làm thần tượng thật quá phật hệ. Người khác sợ là mình không nhận được lời mời sẽ bị người hâm mộ quên lãng. Còn Cố Hiểu Mộng vĩnh viễn cũng không quan tâm những thứ này. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái. Cô là kiểu phật hệ như vậy nhưng vẫn là một trong những đương kim hoa đán đỉnh lưu. Không nhận, bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cố Hiểu Mộng từ ghế salon đứng dậy. Nháy mắt với Amy một cái rồi rời khỏi phòng làm việc. Vừa hát ngân nga vừa đi khỏi công ty. Người mới đi ngang qua nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cũng chủ động dừng bước gọi một tiếng đàn chị. Cố Hiểu Mộng nhíu mày một cái. Cô không thích cách xưng hô này lắm nhưng cũng không ngăn cản. Cố Hiểu Mộng ra khỏi công ty lái xe thẳng đến một công ty tổ chức sự kiện. Cô ở đó ngây người suốt một ngày. Cùng ban tổ chức sự kiện bàn bạc kế hoạch đám cưới. Thảo luận về địa điểm tổ chức và chương trình hôn lễ. Cố Hiểu Mộng muốn cho Lý Ninh Ngọc một đám cưới cả đời khó quên. Cô muốn cho toàn thế giới làm chứng cho hôn lễ của hai người. Cố Hiểu Mộng rời khỏi công ty tổ chức sự kiện sau đó đi thẳng về nhà chuẩn bị cơm tối cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đúng giờ tan làm về nhà. Mở cửa ra đã nghe mùi thơm của thức ăn phả vào mặt. Lý Ninh Ngọc thay quần áo rồi đi đến phòng ăn. Ba món một canh, vừa vặn đủ cho hai người ăn. Hai người ngồi ở phòng ăn vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Cơm nước xong Cố Hiểu Mộng đem một quyển album đưa cho Lý Ninh Ngọc. Bên trong đều là ảnh áo cưới. Cố Hiểu Mộng mời nhà thiết kế áo cưới đẳng cấp thế giới thiết kế áo cưới cho mình và Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng thật sự là chi ngàn vàng cho hôn lễ này. Chị nhìn một chút xem thích kiểu nào. Sắp tới chúng ta phải mặc áo cưới chụp ảnh cưới. Chị cũng xem thử một chút nha. Cố Hiểu Mộng chuẩn bị cho Lý Ninh Ngọc 10 bộ áo cưới. Đều là bản tùy chỉnh cao cấp. cô mới không nỡ để Lý Ninh Ngọc mặc áo cưới mà người khác từng mặc. Chị Ngọc của cô đều phải dùng thứ tốt nhất mới được. Áo để chụp ảnh cưới chúng ta thuê là được rồi không phải sao? Lý Ninh Ngọc cảm thấy không cần phải phiền phức và lãng phí như vậy. Nhưng mà bị Cố Hiểu Mộng kiên quyết phản đối. Chị Ngọc, chị xứng đáng dùng tất cả những thứ tốt nhất. Cố Hiểu Mộng vô cùng nghiêm túc nói. Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì. Đành phải nghiêm túc chọn áo cưới. Khoảng thời gian này Lý Ninh Ngọc bộn bề nhiều việc. Đồng thời cô cũng đang bàn giao công việc lại cho Phó Tổng. Bởi vì cô phải nghỉ phép để kết hôn. Cố Hiểu Mộng cũng vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết cho hôn lễ. Hai người hình như đã rất lâu rồi không gặp nhau. Cố Hiểu Mộng đẩy cửa phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc ra. Tập đoàn Thượng Ngọc đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người đều đang tăng ca. Đây là trạng thái bình thường của tập đoàn Thượng Ngọc. Thời điểm không bận rộn thì một ngày làm việc bình thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Một khi tăng ca thì thâu đêm suốt sáng. Lý Ninh Ngọc đã 3 ngày không về nhà. Cố Hiểu Mộng ở nhà làm xong bữa tối mang đến công ty cho Lý Ninh Ngọc. Vợ ơi, ăn cơm nè. Cố Hiểu Mộng đi vào phòng làm việc đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Sau đó trong mắt đầy ý cười đứng lên đi về phía Cố Hiểu Mộng. Vợ, chị học tật xấu này ở đâu? Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại tựa đầu vào ngực Lý Ninh Ngọc. Rõ ràng là mình hái hoa. Tại sao lại biến thành bị người ta hái? Còn, em vẫn còn sức nói chuyện nhỉ? Vậy xem ra tôi còn chưa cho em ăn no rồi. Lý Ninh Ngọc đột nhiên từ bỏ suy nghĩ phải nhanh xử lý công việc. Cúi đầu tiếp tục hôn Cố Hiểu Mộng. Bàn tay cũng ngựa quen đường cũ đi đến nơi mình nên đến. Phòng làm việc lại lần nữa giạt rào ý xuân. Một bản giao hưởng dịu dàng vang lên. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng được Lý Ninh Ngọc bế về phòng nghỉ. Mặc dù Cố Hiểu Mộng cũng không nặng lắm nhưng mà Lý Ninh Ngọc cũng hơi vất vả mới bế Cố Hiểu Mộng đặt lên giường được. Sau đó giúp cô ấy đắp chăn lại. Tự mình đi phòng tắm thay một bộ quần áo rồi tiếp tục trở lại phòng làm việc xử lý công vụ. Lý Ninh Ngọc nhắc nhở tất cả người nào tiến vào phòng làm việc của mình cũng phải nói nhỏ tiếng một chút. Mặc dù phòng nghỉ cách âm khá tốt. Nhưng mà cô không muốn đánh thức Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nằm bên cạnh. Ước chừng mới vừa ngủ cách đây không lâu. Cố Hiểu Mộng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lý Ninh Ngọc. Cô thật sự yêu người phụ nữ này muốn chết được. Cố Hiểu Mộng cứ nhìn Lý Ninh Ngọc như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến khi chuông báo thức mà Lý Ninh Ngọc đã cài đặt sẵn vang lên. Lý Ninh Ngọc còn nhắm mắt mò tìm điện thoại tắt báo thức. Sau đó mở mắt ra. Thời khắc đó, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy trong ánh mắt Lý Ninh Ngọc đều đã đỏ lên vì mệt mỏi. Cố Hiểu Mộng đau lòng. Vợ, đừng làm việc quá sức như vậy. Lý Ninh Ngọc đưa tay ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng. Từ bỏ ý định thức dậy rửa mặt đi họp. Chỉ muốn cùng Cố Hiểu Mộng lười biếng một chút. Sau khoảng thời gian này sẽ thong thả hơn rồi. Lý Ninh Ngọc không nỡ buông Cố Hiểu Mộng ra. Đứng dậy rửa mặt thay quần áo đi họp. Sau đó Cố Hiểu Mộng cũng đứng dậy đi rửa mặt. Quần áo của mình không thể nào mặc được nữa. Đành phải tìm một bộ quần áo trong tủ đồ của Lý Ninh Ngọc thay. Cố Hiểu Mộng rời khỏi công ty Lý Ninh Ngọc đi đến công ty tổ chức sự kiện. Lần này là nghiên cứu chọn ngoại cảnh chụp ảnh cưới. Cố Hiểu Mộng chỉ chụp 2 bộ trong phòng. Còn lại toàn bộ là chụp ngoại cảnh. Địa điểm được chọn là một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Cố Hiểu Mộng còn yêu cầu bên công ty sự kiện bao toàn bộ khu đó trong 2 ngày chụp ảnh. Hai người đều đang bận rộn. Nhưng mà mục tiêu là giống nhau. Chính là vì hôn lễ duy nhất của cuộc đời bọn cô. Tôi, người ta sắp cưới rồi mình còn chưa có bồ u. Cách chương.